Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, báo tang lẫn vào Hoàng Cung. Diêm La Thần Đô, Hoàng Cung một gian bên trong đại điện. Diêm La Nhân Hoàng cùng Cửu Diệu Chân Nhân cùng một chỗ nhìn chằm chằm Hoàng Giác bản thể. Đều 2 ngày, người cái kia phân thân tại sao còn xếp hàng A? Còn không có nhìn thấy Trương Ly Nhi sao? Cửu Diệu Chân Nhân trợn mắt nói. Nhanh, nhanh, phía trước ta còn có 10 mấy người. Rất nhanh liền đến ta hào. Hoàng Giác sắc mặt khó coi nói. Ai biết luân hồi Hoàng Triều bên kia gặp cái Vương Khả cùng Trương Ly Nhi khó như vậy. 2 ngày này, bản thân không biết bị Diêm La Nhân Hoàng cùng Cửu Diệu Chân Nhân thúc giục bao nhiêu lần. Thế nhưng là không có cách nào a. Ta xếp hàng a. Liền ở Cửu Diệu Chân Nhân cùng Diêm La Nhân Hoàng làm lấy lúc gấp. Bỗng nhiên ngoài điện truyền đến Diêm La Nhân Hoàng thủ hạ thanh âm. Hoàng thượng, Thiên Sư Điện đệ tử, tụ ở bên ngoài Hoàng Cung, yêu cầu gặp Hoàng thượng. Ngoài điện thị vệ cung kính nói. Thiên Sư Điện, Diêm La Nhân Hoàng cùng Cửu Diệu Chân Nhân đều là khẽ giật mình. Cứu, đại môn mở ra, Diêm La Nhân Hoàng nhìn về phía thị vệ kia. Thiên Sư Điện tại sao có thể có người? Tới làm gì? Diêm La Nhân Hoàng trợn mắt nói. Thiên Sư Điện đến thật nhiều người. Giống như Thiên Sư đảo phần lớn người đều tới. Nói Trương Thiên Sư chết rồi. Mời Hoàng thượng làm chủ. Thị vệ kia cung kính nói. Trương Thiên Sư chết. Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt nhìn thị vệ kia. Không có khả năng. Trương Thiên Sư làm sao không hiểu ra sao chết. Hắn không phải mới vừa từ Thâm Uyên trốn ra ngoài. Đang bế quan khôi phục sao? Ai tản tin tức giả? Cửu Diệu Chân Nhân trừng mắt cũng từ đại điện đi ra. Là Đại Thiện Hoàng Triều Chiến Thần Điện. Đến 2 cái chiến tướng báo tang. Bọn họ là phục thị Trương Thiên Sư bế quan. Trương Thiên Sư bế quan thời khắc. Không biết nguyên nhân gì. Bỗng nhiên luyện tự bạo. Đem hắn từ Trương Tây đến đều nổ bị thương. Giờ phút này, Trương Thiên Sư toái thi ở Chiến Thần Sơn. Trương Tây đến sắp xếp người trở về cho Trương Thị gia tộc người báo tang. Để bọn hắn đi Chiến Thần Điện tưởng nhớ. Đồng thời, mời Hoàng thượng tiến đến Chiến Thần Điện. Đưa Trương Thiên Sư đoạn đường cuối cùng. Thị vệ kia cung kính nói. Trương Thiên Sư tu luyện. Luyện tự bạo. Điều này sao có thể. Cửu Diệu Chân Nhân cả kinh kêu lên. Là thật. Trương Thị gia tộc những cái kia bản ra. Đã toàn bộ đi qua. 2 cái kia báo tang người. Còn mang theo Chiến Thần Điện phong thư. Muốn đích thân giao cho Hoàng thượng trong tay. Muốn đích thân mời Hoàng thượng đi qua đây. Bây giờ đang ở ngoài Hoàng Cung. Chiến Thần Điện rất nhiều phán quan đều đi theo đến đây. Muốn mời Hoàng thượng đi tưởng nhớ Trương Thiên Sư. Hoàng thượng, bọn họ vào không được Hoàng Cung. Ở ngoài Hoàng Cung ồn ào. Thị vệ kia nói ra. Cửu Diệu Chân Nhân cùng Diêm La Nhân Hoàng liếc nhau. 2 người trên mặt đều lộ ra không thể tin. Cái này chẳng lẽ đến gạt chúng ta a? Tu luyện tự bạo mà chết. Có thể, nếu như lừa gạt, cách chết này cũng quá giả rồi a. Đều đã thành tiên cảnh, ai còn có thể đem bản thân cho tu luyện tự bạo? Đây không phải là có bệnh sao? Có lẽ Trương Thiên Sư thật đã chết rồi. Hắn chỉ vì cái trước mắt, muốn trùng kích cao hơn tu vi. Kết quả trùng kích hay sao? Phản tổn thương hắn thân. Diêm La Nhân Hoàng cau mày nói. Có thể. Hết lần này tới lần khác lúc này. Cửu Diệu Chân Nhân buồn bực nói. Ta đi nhìn xem tình huống như thế nào. Lúc này, ta khẳng định sẽ không rời đi. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Cửu Diệu Chân Nhân gật đầu một cái. Diêm La Nhân Hoàng không có ra Hoàng Cung. Mà là dậm chân đến không trung. Ở hắc vụ che đậy bên trong. Nhìn về phía Hoàng Cung đại trận bên ngoài. Thay trời sư Trương Ly Nhi không thấy. Trương Thần Hư cũng không thấy. Chẳng lẽ đã được đến tin tức đi trước? Hỏi một chút Hoàng thượng a. Dù sao Trương Thiên Sư cái chết. Không thể coi thường. Tà Thiên Sư Điện. Làm sao như thế vận mệnh nhiều thăng trầm. Hoàng Giác là tà ma thì cũng thôi đi. Trương Thiên Sư còn chưa trở về. Làm sao? Làm sao lại chết? 2 vị. các ngươi có phải hay không gạt chúng ta? Ngoặc kép chấm chấm. Ngoài hoàng cung, một đám thiên sư điện phán quan lo lắng nhìn về phía Vương Khả cùng Trương Thiên Sư. Chỉ là giờ phút này, Trương Thiên Sư trên mặt máu thịt be bét, hoàn toàn thay đổi, nhìn một chút đều một trận hãi hùng khiếp vía, mà Vương Khả trên mặt tất cả đều là đậu đậu, cũng chia không rõ dung mạo. Vương Khả hạ giọng, mang theo một cỗ khàn khàn tiếng, ta lừa các ngươi làm gì? Ngươi nhìn ta sư huynh. Lúc ấy cách Trương Thiên Sư bế quan địa phương còn rất xa một khoảng cách, liền bị cái kia vụ nổ lớn. Các ngươi nhìn, mặt mũi này vẫn là người mặt sao? Lúc ấy nổ cái kia thảm liệt, các ngươi căn bản không thấy được. Một đám phán quan nhìn xem Trương Thiên Sư gương mặt kia, tất cả mọi người gương mặt thương hại, thật thảm a. Chỉ có Trương Thiên Sư nhìn xem Vương Khả dương mắt nhìn, ta cái này khuôn mặt còn không phải ngươi hại. Trương Thiên Sư làm sao sẽ tự bạo đâu? Có phán quan tức giận nói, chúng ta cũng không biết, dù sao thì là nổ lão thảm. Trương Tây đến chiến thần tới gần, tức thì bị nổ banh một căn cánh tay. Mà chúng ta ở cách xa, cũng bị dư ba trùng kích bị thương không nhẹ đây. Lúc ấy, Trương Thiên Sư một con mắt tử, còn bao lấy huyết nhục, liền nổ rơi ở trước mặt chúng ta. Bộ dáng kia, thực sự là, Vương Khả tựa như bi thống không thôi. Trong mắt đều nổ ra đến a. Một đám người kinh hãi nói, đúng vậy a, trong mắt nổ ra đến, chúng ta về sau thu thập Trương Thiên Sư toái thi đều tìm không được đầy đủ, đều toàn bộ nổ đen, nghiệp chướng a. Vương Khả thổ mạt hoành phi cho mọi người trong miêu tả, đúng vậy a, Trương Thiên Sư chết thật thảm a. Một đám thiên sư điện phán quan thương hại nói, chỉ có Trương Thiên Sư giờ phút này dương mắt nhìn Vương Khả, người trong mắt mới nổ ra đến đây, người tới báo tang liền báo tang, có người nói như vậy tỉ mỉ sao? Một đường nói đều liên tục không ngừng, từ thiên sư đảo một mực nói đến đây, đám này thiên sư điện phán quan đều thành người trung thực người nghe. Cái này mẹ nó là tới báo tang vẫn là mà nói sách a? Tức thì tức, Trương Thiên Sư cũng không tiện vạch trần, chỉ có thể làm chừng trong mắt nghe Vương Khả nguyên rủa bản thân. Ai nha, ngươi cái này đồng bạn quả nhiên bị tạc ra bóng ma tâm lý. Ngươi xem, hắn hoàn toàn thay đổi trên mặt, đến bây giờ đều dọa lúc thì xanh một trận tím đâu. Có người chỉ trích Trương Thiên Sư mặt nói ra, Trương Thiên Sư, ngoặc kép chấm chấm, các vị, những cái này đều không phải là trọng điểm. Mấu chốt, Trương Thiên Sư tang lễ, cũng không thể như vậy làm qua loa. Đây chính là các ngươi thiên sư điện Trương Thiên Sư a. Nghe nói năm đó còn là Diêm La Nhân Hoàng sư đệ, cho nên lần này thụ Trương Tây đến tử mệnh, còn muốn mời đến Diêm La Nhân Hoàng tự mình đi một chuyến mới được. Đưa tiễn Trương Thiên Sư, Vương Khả nói ra, muốn, đây nhất định muốn, chúng ta đến lúc đó cùng đi. Không sai, chúng ta dẫn Trương Thiên Sư linh cữu trở về. Hoàng thượng bế quan. Chuyện lớn hơn nữa, lớn hơn Trương Thiên Sư cái chết sao? Không sai, chúng ta cùng một chỗ gõ thiên cổ, mời Hoàng thượng xuất quan. Gõ thiên cổ, ngoặc kép chấm, không cần Vương Khả cùng Trương Thiên Sư làm cái gì. Một đám thiên sư điện phán quan liền hình thành một cỗ đại thế, bức bách Diêm La Nhân Hoàng đi ra. Từng tiếng thiên cổ vang lên, kinh động toàn thành bách tính đều quăng tới ánh mắt tò mò. Trương Thiên Sư cái chết tin tức truyền ra ngoài, bách tính tuy có nghi hoặc, nhưng là biết rõ Thiên Sư Điện đối Diêm La Hoàng triều tầm quan trọng. Thiên Sư cái chết, Nhân Hoàng tại sao có thể thờ ơ? Ngay cả từ tứ phương nha môn dám đến quan viên, cũng không dám ngăn cản đám này xông ngang đánh thẳng Thiên Sư Điện đệ tử. Thậm chí hỗ trợ xin gặp Nhân Hoàng. Kể từ đó, bức bách Diêm La Nhân Hoàng đi ra đội ngũ càng lúc càng lớn. Nhìn trong hoàng cung Diêm La Nhân Hoàng sắc mặt đều khó coi. Chẳng lẽ, Trương Thiên Sư thật đã chết rồi? Diêm La Nhân Hoàng nhíu mày trong suy tư. Bên ngoài, hai cái báo lại tăng chiến thần điện chiến tướng, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Một cái thổ mạt hoành phi đánh trống gieo hò bên trong, tựa như muốn để người cả thành đều biết, hận không thể toàn thế giới người đều biết rõ. Một cái khác chính là một muộn hồ lô, hoàn toàn thay đổi trên mặt, một hồi xanh một hồi tím. Trương Thiên Sư nguyên lấy là Vương Khả báo tang, chỉ là phạm vi nhỏ mấy người biết được là được rồi. Ai muốn đến Vương Khả muốn để toàn thế giới đều biết ta chết đi à? Chờ trở về đầu, mọi người biết rõ ta không chết, ta làm sao hạ đài? Mặt ta từ bỏ. Đây là Trương Tây đến chiến thần để đến mời Diêm La Nhân Hoàng chiến thần lệnh. Ta là không thể nào nói láo. Trương Thiên Sư hiện tại đã chết thấu. Trương Tây đến tổng không dám báo cha hắn tang a. Vương Khả không ngừng kêu. Hoàng cung chi môn một mực không ra. Để Thiên Sư điện phán quan. Vô số quan viên, vô số dân chúng đều nóng nảy lên. Trong Hoàng cung sẽ không xảy ra chuyện rồi a. Nếu không, chúng ta xông vào xem. Muốn phá mở Hoàng cung đại trận mới được. Chúng ta đồng loạt ra tay. Ngoặc kép chấm chấm. Ở Vương Khả dưới sự cổ động, tất cả mọi người muốn bắt đầu hủy đi Hoàng cung đại trận. Một màn này, nhìn Diêm La Nhân Hoàng mí mắt trực nhảy. Như vậy sao được? Hoàng cung có Cửu Diệu chân nhân bố trí đại trận, tại sao có thể phá mở? Không được, nhất định phải xử lý một chút, bằng không thì hôm nay không thể làm tốt. Ngoài cửa thành, Vương Khả dưới sự cổ động, tất cả mọi người đang muốn động thủ. Cứu! Hoàng cung đại môn bỗng nhiên mở ra một đạo khe hẹp. Một người thị vệ chậm rãi từ khói đen che phủ trong khe cửa đi ra. Hoàng thượng có chỉ, mời hai vị chiến thần điện sứ giả vào hoàng cung nói tỉ mỉ rốt cuộc. Thị vệ kia trịnh trọng nói. Vương Khả cùng Trương Thiên Sư liếc nhau, lập tức mở miệng nói. Tốt, hoàng thượng còn có chỉ, đợi xác định hai vị sứ giả nói về sau, sẽ đích thân mang hai vị sứ giả tiến đến thẩm tra Trương Thiên Sư bỏ mình chân tướng. Thiên Sư Điện đệ tử không dùng tại ngoài hoàng cung chờ đợi, có thể từ được tiến về Đại Thiện Hoàng Triều đi tưởng nhớ Trương Thiên Sư. Thị vệ kia trịnh trọng nói. Chúng Thiên Sư Điện đệ tử nhìn nhau một cái, tiếp theo gật đầu một cái. Mọi người là tới các loại hoàng thượng cùng đi. Hoàng thượng không cùng đi với chúng ta, vậy chúng ta liền đi trước. Hoàng thượng có chỉ, các bộ quan viên làm tốt chính mình sự tình, toàn lực trấn an bách tính, liền tản đi đi. Thị vệ kia cung kính nói. Là, bách quan ứng tiếng nói. Rất nhanh, vây quanh hoàng cung vô số người liền tán, mà Vương Khả cùng Trương Thiên Sư cũng đi theo thị vệ tiến nhập hoàng cung. Cứu! Tiến vào hoàng cung trong nháy mắt, hoàng cung đại môn ầm vang đóng lại mà lên. Vương Khả cùng Trương Thiên Sư liếc nhau, hai người trong mắt đều hiện lên một cỗ hưng phấn. Mặc dù không đem Diêm La Nhân Hoàng lừa gạt ra ngoài, nhưng chung quy là trà trộn vào đến. Bản thân hai người là vì cứu người, đợi khi tìm được người lại nói. Thế nhưng là, liền ở hai người muốn đi theo thị vệ kia thời điểm ra đi, bỗng nhiên đánh tới một đám thị vệ. Oanh! Một đám thị vệ trong nháy mắt hướng về phía Vương Khả, Trương Thiên Sư đánh nhau. Mà Vương Khả, Trương Thiên Sư tự nhiên không nguyện bại lộ, trong nháy mắt bị ép đến trên mặt đất, tiếp theo bị một đám thị vệ phong ấn tu vi. Đương nhiên, lấy hai người năng lực, làm sao có thể bị đám này thị vệ phong ấn tu vi? Chỉ là cố ý hành động mà thôi. Ngươi làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Ta muốn gặp Diêm La Nhân Hoàng. Ta muốn gặp Diêm La Nhân Hoàng. Vương Khả kích động la lên, ngăn chặn miệng của bọn hắn. Một người thị vệ quát. Lập tức, Vương Khả cùng Trương Thiên Sư miệng bị nhét vào. Cách đó không xa không trung, Diêm La Nhân Hoàng lạnh lùng liếc nhìn vừa mới bị tóm lên đến báo tang người. Hiển nhiên liền đi phản ứng đều không dành. Dẫn đi, hảo hảo thẩm vấn một phen tình huống. Sau đó, để bọn hắn nhập ma. Nếu không có quá là quan trọng tâm tình báo, lại không chịu nhập ma, liền trực tiếp giết. Diêm La Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Là, trước mặt một người thị vệ ứng tiếng nói. Quay đầu, Diêm La Nhân Hoàng không thèm để ý hai cái báo tang người, trở về cùng Cửu Diệu chân nhân tiếp tục chờ Hoàng giác tin tức. Diêm La Nhân Hoàng mới vừa ý chỉ liền xua đuổi tất cả mọi người. còn nói mang theo hai cái báo tang người đi tra Trương Thiên Sư bỏ mình chân tướng. Cho nên, coi như Thiên Sư Điện đệ tử chạy tới Đại Thiện Hoàng Triều Thiện Thần Điện, không gặp được Diêm La Nhân Hoàng cũng không quan hệ. Diêm La Nhân Hoàng đi thăm dò án kiện đi qua a. Về phần hai cái báo tang người, hai cái này yếu gà, mấy cái thị vệ liền khống chế được, có thể gây ra sóng gió lớn lao gì. Bản thân nào có tinh lực đi thẩm vấn bọn họ, ta còn muốn các loại hoàng giác phân thân xếp hàng đây. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,